Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Hỏa Long. Hỏa hoa, chẳng trách thần Tân Ý cười khổ cực kỳ khủng khiếp, hắn bị ép chiến đấu là vì kết giới nguyên nhân, mà cuối cùng hắn kiệt lực thiếu chút nữa chết mất, lại bị kết giới chủ nhân cấp cứu rồi. Điều này có thể lại để cho hắn không phiền muộn à? Hắn cũng không có mở miệng, mà là theo Hải Mạt Lị đi tới miệng huyệt động. Hải Mạt Lị ánh mắt nhìn hướng về phía nhiều cái phương hướng. Nàng cảm giác đã đến 12 cổ chấn động, chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng. Không trung tự bay lên một quả đạn tín hiệu, lúc này ánh sáng đã hơi có vẻ ảm đạm. Đạn tín hiệu lập tức trên không trung hào phóng quang minh. Đại ca đã đến, chấm ngoặc kép, thần Tân Ý thần sắc cứng đờ. Đạn tín hiệu địa phương khác cũng sẽ có, nhưng là theo thần Tân Ý biết, tại công chủ lĩnh tại đây sẽ xuất hiện đạn tín hiệu. Chỉ có một khả năng, Thự Quang Chi Thành người đến, mà hắn đã hôn mê 3 ngày. Sở Tinh Hải nếu như nghe lời, lúc này cũng kém không nhiều lắm tại Thự Quang Chi Thành rồi. Mà Kiều Vũ Thần nghe được tin tức, tất nhiên hội ngồi không yên tiến về trước công chủ lĩnh. Đây cũng là hắn tại sao phải đi vội vã nguyên nhân. Chỉ là hiện tại hắn ngược lại là không cần phải nóng nảy. Mọi người đã đến, mà hắn cũng tìm được kết giới chủ nhân. Hiện tại hắn muốn làm chính là cùng Hải Mạt Lị làm giao dịch. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Hải Mạt Lị 8 cái cấp dưới chạy tới. Hải Mạt Lị đại mi nhíu chặt, trong miệng mắng thầm, ngu ngốc sao, rõ ràng phóng đạn tín hiệu. Đây không phải thắng địch nhân đi qua à? Cách Hải Mạt Lị không xa thần Tân Ý đem lời đã nghe được trong tai. Lập tức một hồi im lặng, hắn tin tưởng Kiều Vũ Thần làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là hắn cũng không nên trực tiếp đối Hải Mạt Lị. Ngược lại mở miệng nói, Mạt Lị cô nương, có thể là cứu ta người đã đến, ta hiện tại cần lập tức đuổi đi qua. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị mắt nhìn thần Tân Ý, liếc nhìn giữa hai người khoảng cách, còn muốn đến mới vừa nói liên hệ thần Tân Ý bây giờ nói nàng lập tức quính. A hát, như vậy đó a. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị vừa cười vừa nói, vậy ngươi đi đi, chúng ta ngay ở chỗ này, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác một lần nha. Chấm ngoặc kép, nói xong Hải Mạt Lị còn dí dỏm nháy dưới con mắt. Thần Tân Ý cười khổ lắc đầu, sau đó hướng về đạn tín hiệu chỗ phương hướng tiến đến. Ngoại trừ thần Tân Ý bên ngoài, những người khác cũng đều thấy được Kiều Vũ Thần phát ra ra đạn tín hiệu. Đều tại từ khác nhau phương hướng hướng về Kiều Vũ Thần chỗ đó tiến đến. Đương nhiên, bỏ bọn hắn bên ngoài, tựa như Hải Mạt Lị nói, dị chủng cũng phát hiện đạn tín hiệu, đồng thời đại lượng dị chủng bắt đầu tuôn hướng đạn tín hiệu phát ra phương hướng. Kiều Vũ Thần không có ly khai chỗ hắn ở, mà là lấy ra đường đao. Ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, hắn cũng không ngốc, phát ra đạn tín hiệu về sau, cũng đã suy nghĩ kỹ sẽ phải chuyện đã xảy ra. Hắn hiện tại sở muốn làm đúng là, tại nơi này vị trí chung quanh, thủ vững đến người một nhà đã đến, nghĩ cách tự nhiên là tốt, sự thật lại luôn sẽ không tình rơi xuống thạch đầu nện tỉnh ngươi. Kiều Vũ Thần đợi đến lúc người đầu tiên quả nhiên không phải người của mình. Mà là một đầu dị chủng. Những này dị chủng mặc dù có chút đầu óc, lại tựa hồ như không quá hội dùng. Cũng có lẽ là thái quá mức tự tin cái kia phó bộ dáng chỗ mang đến lực lượng. Vùng vẩy lấy nắm đấm cực tốc đánh tới hướng Kiều Vũ Thần. Mà Kiều Vũ Thần tuy nhiên nắm đường đao, lại không có nhúc nhích. Một bên Lý Hạc cũng đồng dạng là nhàn nhã nhìn xem cái này một đầu dị chủng xông lại. Vượng Tài cùng bên kia cầu cầu khinh bỉ nhìn hai người một mắt. Tựa hồ muốn nói, cho các ngươi đem làm tọa kỵ coi như xong. Hiện tại đánh nhau còn muốn chúng ta thượng. Khinh bỉ quy khinh bỉ, hai cái cẩu đồng thời vung vẩy khởi chúng móng vuốt. Theo, ba tương đương, một tiếng. Đầu kia chay tới dị chủng bị hai cái cẩu trực tiếp cho phiến đã bay. Về phần bay đến chạy đi đâu rồi? Còn có thể hay không còn sống? Kiều Vũ Thần bọn hắn đã không thèm để ý. Cái này đầu dị chủng cũng chỉ là một cái bắt đầu. Công chủ lĩnh thế nhưng mà dị chủng chủ chiến trang. Đến tự nhiên không chỉ cái này một đầu dị chủng. Theo cái này đầu dị chủng về sau. Không ít dị chủng từ chung quanh lao qua. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cùng Lý Hạc có thể không pháp lại lười biếng. Tiểu Hạc nện, cho ta xem nhìn ngươi thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Sau đó Kiều Vũ Thần cũng không có dùng võ kỹ. Ngược lại là ngưng tụ nổi lên dị năng lực đến. Một bên Lý Hạc trên khóe miệng vểnh lên. Trong cơ thể dị năng lực cũng đồng thời bắt đầu khởi động bắt đầu. Theo dị năng lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Hai người trên tay đồng thời xuất hiện một đầu hỏa long. Hỏa long pháo, chấm ngoặc kép, theo hai tiếng đồng thời kêu lên. Hai cái hỏa long hướng về hai cái phương hướng lao nhanh mà đi. Trên đường đi bất kể là khô mộc cũng tốt, dị chủng cũng tốt. Tất cả đều bao trùm tại hỏa long phạm vi công kích ở trong. Hô, oanh, chấm ngoặc kép, dọc theo đường xẹt qua. Ngay sau đó đánh tới trên mặt đất, đưa tới một hồi nổ vang. Theo tiếng oanh minh, một đạo hỏa trụ xông về thiên không. Lý Hạc nhìn nhìn chính mình hỏa trụ, nhìn nhìn lại Kiều Vũ Thần hỏa trụ, uể oải rủ xuống đầu, trong miệng thầm nói. Lão đại cũng quá biến thái, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần thì là cười hì hì nhìn về phía Lý Hạc, cũng không trách Lý Hạc nói thầm, hai người hỏa long mà chống đỡ so, cái kia chính là một đầu là long, một đầu là xa, tiểu tiểu nhân tỉ thí thì như thế nào có thể ngăn cản dị chủng không muốn sống trùng kích. Kiều Vũ Thần trước mặt hai người Vượng Tài cùng một cái khác con chó cẩu đã cùng dị chủng chiến đấu lại với nhau. Kiều Vũ Thần cũng không nói nhảm, một bà nhấc lên đường đao, thân hình nhất thiểm, mai hoa du long, dùng ra, cả người đã xuất hiện ở một đầu dị chủng sau lưng. Theo trong tay đường đao chém ra, đầu kia dị chủng đã đầu thân chỗ khác biệt, phối hợp với Vượng Tài, Kiều Vũ Thần giơ tay chém xuống. Không lưu tình một chút nào chém giết lên trước mặt dị chủng. Bên kia, Lý Hạc đồng dạng phối hợp với chính mình cẩu. Thỉnh thoảng ném ra dị năng kỹ đến. Tất cả dị chủng bị mãnh liệt hỏa diễm cháy. Nguyên một đám đốt trọi dị chủng tựu như vậy đứng ở đó ở bên trong. Hai người chiến đấu khiến cho tình huống. Mặt khác phương hướng chạy đến người tất cả đều phát hiện. Thực tế trước khi hỏa long xuất hiện thời điểm, động tĩnh vậy cũng không coi là nhỏ. Phía tây, Nam Cung Nhất Tiếu trên đường đụng phải Hàn Dũng cùng Vũ Tồn. Ba người nhìn thấy Kiều Vũ Thần chỗ phương hướng đã chiến đấu đi lên. Như thế nào còn có thể chậm rãi đi về phía trước? Trực tiếp vỗ tọa kỵ của mình, nhanh chóng hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng tiến đến. Lão đại, chịu đựng. Chúng ta lập tức tới ngay, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu nghiến răng nghiến lợi hô, đồng thời trong nội tâm đem làm kết giới người cho mắng chó huyết xối đầu. Xa xa trong huyệt động, Hải Mạt Lị trực tiếp một cái hát xì tiếp một cái hát xì đập vào. Trong miệng còn không ngừng thầm nói, ai tại lão nương sau lưng mắng ta, chấm ngoặc kép. Nam Cung Nhất Tiếu tại đây gặp nhau cùng một chỗ tiến lên. Mặt khác mấy cái phương hướng cũng là như thế. Trên cơ bản đều là hai ba người cùng một chỗ đi về phía trước. Duy chỉ có Sở Tinh Hải. Vận khí chênh lệch hắn không biết như thế nào theo Nam Cung Nhất Tiếu tọa kỵ thượng rớt xuống. Làm cho tiến kết giới thời điểm một người bị đưa đến một chỗ vị trí. Hiện tại hắn chính vận đủ vũ lực hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng tiến đến. Hắn cũng là bất đắc dĩ, đều nói người không may uống nước lạnh cũng tê răng. Hắn xem như cảm nhận được, tiền đồ của hắn cũng không thản thuận, hắn cách Kiều Vũ Thần vị trí cũng không xa. Điều này cũng làm cho hắn cái thứ nhất tao ngộ đã đến dị chủng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.